Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, Bốn Minh rất nhiều bí mật. Sáng sớm, mưa móc chưa tiêu, cộc, cộc, Giang Lan đi ở trong rừng cây. Giảng đạo cách nói, gần như đều tại sáng sớm tiến hành. Hôm nay vừa vặn có thể tới nghe xuống. Chưa từng nghe qua hắn, có lẽ có thể có thu hoạch. Khoảnh khắc, hắn đi tới giảng đạo cách nói chỗ. Nơi này có không ít người ngồi an tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn phía trên nhất đài cao. Nơi đó có một người đàn ông trung niên, ở nhắm mắt dưỡng thần. Có chút kỳ quái, Giang Lan phát hiện lần này tới nghe người ta, lại có một ít nhân tiên. Này rất hiếm thấy, tiên trở lên rất ít lại ở chỗ này lấy được thu hoạch. Nếu có nghi vấn, hỏi các phong tiền bối liền có thể. Nơi nào yêu cầu tại bực này đợi giảng đạo cách nói. Hắn tìm một xó xỉnh ngồi xuống, chờ đợi đài cao người đàn ông trung niên mở miệng. Đây cũng là một đỉnh trưởng lão. Giảng đạo cách nói, có thể là một ít sư huynh, cũng có thể là một ít tiền bối. Bất quá có chút thời gian đoạn là cố định, đó là dạy dỗ Côn Lôn đệ tử bình thường tu luyện. Trong chốc lát, hôm nay, chúng ta nói đại hoang thế lực lớn. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, nhìn phía dưới một đám đệ tử mở miệng nói. Không phải nói pháp sao? Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Đại hoang thế lực lớn, hắn ít nhiều gì hiểu rõ một chút. Không tới nghe một chút ngược lại là cũng thích hợp. Đại hoang phân đông tây nam bắc tứ hoang. Tứ hoang trung tâm vị trí, xưng là Trung Nguyên, mà liên tiếp tứ hoang vô tận hải vực, là Bốn Minh Chi Hải. Bốn Minh Chi Hải cực kỳ thần bí. Dù là chấp trưởng Bốn Minh tiên thiên sinh linh, Long tộc, cũng không thể hoàn toàn biết được Bốn Minh sở hữu. Long tộc là tiên thiên sinh linh, hỗn độn ban đầu, nhóm đầu tiên sinh linh, thân cận thiên địa, cường đại vô cùng, cư Bốn Minh, trưởng hải vực, trời sinh liền có tu vi. Trong đó thậm chí, tiên thiên tiên linh, vượt xa nhân tộc. Mấy trăm năm trước, Long tộc cùng yêu tộc đại chiến, yêu tộc tuy bại, cũng không đại biểu yêu tộc suy nhược. Yêu tộc có yêu thần, đều là hoang cổ hung thú, không kém tiên thiên sinh linh, thực lực không thể đo lường. Yêu tộc thân cư Bắc Hoang, chiến trường ở Vu Vân Sơn Mạch, vốn không nên chiến bại, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng tháo chạy Vu Vân Sơn Mạch. Giang Lan ngồi ở chỗ đó nghe, quả thật so với trước kia biết rõ muốn cặn kẽ rất nhiều. Bắc Hoang có yêu tộc, cũng có man tộc, thực lực giống vậy cường đại, chỉ là vẫn không có quan cho bọn hắn tin tức, trước mắt mới chỉ cũng không có tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Tây Hoang có Côn Lôn, cùng với phía Tây nhất ba quốc, Côn Lôn vị tiền bối kia chưa từng nói nhiều, ba quốc đảo là nói một chút, trước mắt vẫn còn ở với yêu tộc khai chiến, cụ thể không có đàm luận. Ba quốc quỷ khí, cường đại vô cùng, không thể tùy ý tiếp xúc. Tu vi không đủ, đụng chi gặp nạn, âm binh mượn đường, là ba quốc độc nhất đặc thù. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, đáng sợ cực kỳ. Nghe đến đó, Giang Lan bộ dạng phục tùng, bởi vì hắn có một luồng quỷ khí, nắm giữ mở ra ba quốc đại môn quyền hạn, có thể mở ra một lần âm binh mượn đường. Lý luận hắn là không cần, nhưng hắn vẫn nhận lấy, để phòng bất cứ tình huống nào. Lại nghe chốc lát, phát hiện vị tiền bối này mặc dù nói hơi cạn kẽ, nhưng rất nhiều nơi thực ra cũng không có nói. Tỉ như Trung Nguyên, vị tiền bối này chỉ là giới thiệu lại thiên nhân tộc phổ thông tu luyện pháp. Kia đó là tu vạn pháp phương pháp, cũng không có nói thiên nhân tâm kinh, cũng chưa từng nói thiên thê chuyện, càng không có nói người ngoài đăng thiên thê thành công, sẽ bị căm thù, không cách nào dung hạ. Bất quá cũng nói Giang Lan cũng không biết, kia đó là Đông Hoang chỗ, đại địa kỳ lân tộc với cự linh tộc hơi cường đại. Như vậy có thể được ra, đại địa kỳ lân tộc một khi tham dự đại chiến, hẳn là tìm cự linh tộc giao thủ. Nam Hoang là địa minh ma tộc với linh sơn vu tộc. Mặc dù không biết rõ bọn họ là tình huống gì, nhưng là vu tộc thua, lấy được thần vị là địa minh ma tộc. Như thế Giang Lan liền hiểu. Đông Hoang nếu như đối ứng cổ ngự Đông Cung, Như vậy lấy được thần vị hẳn là đại địa kỳ lân tộc hoặc là cự linh tộc. Bắc Hoang với Nam Hoang đã ra kết quả. Tây Hoang càng không cần phải nói. Cũng đã ra hai cái. Đông Tây Nam Bắc Trung. Bây giờ còn kém Đông Hoang với Trung Nguyên. Trung Nguyên có chút kỳ quái. Chậm chạp không cách nào xuất hiện kết quả. Được rồi. Các hoang nhất thế lực cường đại. Đại khái chính là chỗ này nhiều chút. Lần sau có cơ hội. Nói tường tận nói bọn họ từ đâu tới. Cùng với đặc thù. Cộng thêm hãy nói một chút chúng ta Côn Lôn. Người đàn ông trung niên nói xong liền bay trên trời. Rời đi. Cả đám có chút hành lễ. Cung tiễn tiền bối. Giang Lan tự nhiên cũng là như vậy. Chờ chuyện này kết thúc. Hắn ở vừa chờ. Chờ đợi học phú ngũ sang người. Đàm luận đại hoang thế cục. Cùng với biến hóa. Vừa mới trình trưởng lão nói các ngươi cũng nghe được. Trong đại hoang cũng liền những thế lực này đang đánh. Không ngừng đánh. Đánh xong cái này đánh cái kia. Đánh xong cái kia đánh cái này. Muốn không đã bắt đến một cái đánh vào chỗ chết. Đúng vậy. Nghe nói các hoang đánh nghiêm trọng nhất chính là những thế lực này. Khoa trương hơn là. Trung Nguyên phổ thông quốc độ chiến đấu ở giữa. Đều bị thiên nhân tộc ngăn lại. Phảng phất toàn bộ Trung Nguyên những người khác không thể đánh nhau. Cũng chỉ có bọn họ có thể đánh như thế. Không giải thích được. Khẳng định không bình thường. Các hoang đều tại đánh. Không cần muốn cũng biết rõ. Trong này nhất định có cái gì tình huống đặc biệt. Có người không đồng ý cái quan điểm này. Long tộc với yêu tộc đánh rồi. Long tộc đã yên tĩnh lại. Nhưng là yêu tộc lại vẫn còn đang đánh. Này giải thích thế nào? Thiên nhân tộc với Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc đánh nhiều năm như vậy. Thắng bại cơ bản tất cả đi ra. Còn đang liều mạng đánh. Đây cũng là tại sao? Khó mà nói. Bất quá đại địa kỳ lân tộc cũng với cự linh tộc đánh nhau. Cũng không biết rõ ai sẽ thắng. Bọn họ mới đánh không bao lâu. Ma tộc với Vu tộc liền rất kỳ quái rồi. Trước song phương lẫn nhau công kích. Bây giờ ma tộc thật giống như tiếp tục xây thành trì. Giữ phòng ngự, không phải vạn bất đắc dĩ. Căn bản không xuất thủ công kích. Những thứ này quả thật rất là phức tạp. Bất quá thiên nhân tộc thực sự có người hoàn thành thiên nhân vong tình. Có người thanh nhãn thấy. Người kia dựng thân trời cao tựa như thiên nhân. Coi rẻ chúng sinh, tiên cũng rất khó ngẩng đầu. Khó trách thân vì tiên thiên sinh linh thiên vũ phượng tộc liên tục. Bại lui, Giang Lan đứng ở một bên. Hắn cũng rất để ý cái này. Thiên nhân tộc càng mạnh, đối với hắn càng bất lợi. Thực ra hắn đảo là hy vọng thiên vũ phượng tộc có thể thắng. Đương nhiên, tiếp tục như vậy rằng co nữa. Với hắn mà nói tốt nhất, bởi vì bọn họ càng rằng co, càng cho hắn thời gian. Dưới tình huống bình thường, theo thiên nhân tộc, cho hắn 1000 năm thời gian. Hắn nhiều lắm là trở thành chân tiên. Chân tiên xử lý. Bất quá con kiến hôi. Tùy tiện một cái thiên tiên gặp phải. Cũng có thể bóp chết. Cũng chính là như thế. Thiên nhân tộc mới không đối với hắn đại động can qua. Nếu như biết rõ hắn thời gian ngắn ngủi đã thành tựu thiên tiên. Không biết rõ sẽ làm gì. Là chứa chấp hắn. Hay lại là không tha cho hắn. Chứa chấp sẽ gặp lấy lòng. Không tha cho chính là vận dụng cường giả tiêu diệt hắn. Giang Lan thấy phải là người sau. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng là thiên nhân tâm kinh duyên cớ. Nằm nghiêng chi sàn khởi để người khác ngủ say. Thiên nhân tâm kinh là thiên nhân tộc căn bản. Một cái ngoại tộc như học được thiên nhân vong tình. Thiên nhân tộc coi như thiên nhân tộc sao. Các ngươi nói dưới tình huống bình thường. Các hoang thế lực lớn đều tại giao chiến. Nơi này chúng ta nhưng vẫn duy trì an tĩnh. Có cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Này bình thường sao? Có người mở miệng hỏi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.